Hồi ức Lý Chiến, mời các bạn nghe tiếp phần 3 trong Mẫn và Tôi của cố tác giả Phan Tứ. Sau khi tham gia công tác chống lụt cứu dân ở khu vực Nam Tam Kỳ, Tam Chân, thì đơn vị chuẩn bị vào chiến dịch để tấn công các cứ điểm đã gây tội ác trong khu vực Nam Tam Kỳ. Riêng đại đội Ba Tơ sẽ tấn công vào Gò Mù U, nơi có một đại đội biệt động quân cùng với cố vấn Mỹ đang đóng quân. Sau khi đắp xong sơ đồ bàn cát, hay phải gọi là bàn đất sét đúng hơn, tôi cắm lá cờ giấy lên cái Gò Mù U, cờ vẽ một cái đầu cọp nhe răng, miệng tô đỏ lòm bằng thuốc đỏ. Chiều hôm ấy, khi tôi và Mẫn sắp trở về Tam Sa để sửa soạn đón quân, thì một cậu du kích đến tìm tôi, đưa một lá thư có phong bì giấy trắng hẳn hoi. Anh Liệp, đại đội trưởng của đội võ trang công tác ở Tam Sa, trân trọng mời tôi đến dự bữa cơm thân mật với đội nhằm cảm tạ sự đoàn kết giữa quân đội giải phóng và địa phương. Tôi đưa thư cho Mẫn cười. Cô này ghê thiệt, ngồi một bên mà nhất định phải gửi giấy cho oai, tụi tôi đi hết chứ. Mẫn không giấu được bối rối khi đọc thư. Tôi bắt đầu cảm thấy lạ. Đội Tam Sa mời liên hoan, Mẫn không biết, mà lại mời riêng tôi tại Tam Chân. Người cầm giấy đúng là du kích Tam Sa thật, nói ăn cơm ở quán của thím Liệp. Mẫn bảo tôi nên đi, cũng chỉ cách chừng nửa cây số thôi, Mẫn còn mấy việc linh tinh sẽ không dự, rồi đợi tôi đúng 8 giờ tối tại nhà chị Bình để cùng về xã. Cuối cùng là mấy tiếng hấp tấp và cặp mắt nhìn lảng. Chỗ quán xá có hơi phức tạp, anh giữ ý một chút. Thế nghĩa là gì? Tôi theo cậu du kích ra đường ô tô lúc lên đèn. Rải rác trong vùng giải phóng có những phố chợ nho nhỏ với 10 cái quán bán tạp hóa, mắm muối, bia cam, bánh xèo và mì quảng, cùng với các tiệm may cắt tóc, sửa xe đạp chia chỗ nhau dọc một khúc đường. Nơi họp chợ là một khu vườn mít hay cau gần đấy, có thêm hầm hào dùng để tránh máy bay đại bác. Phiên chợ cũng chỉ kéo dài chừng vài tiếng. Phố chợ Ngọc Lợi này khá nhộn nhịp. Hàng từ thành phố có xe chở lên hàng ngày, hàng từ vùng giải phóng được xe thồ và thuyền đưa xuống. Chợ nhỏ, buôn lớn, cần mua máy thu thanh của Nhật hay đồng hồ Thụy Sĩ đều có sẵn. Phải là cái giá khá đắt sau nhiều lớp ăn lời. Mậu Dịch Công Doanh cũng vừa đặt một cửa hàng ở đây. Ta chưa chặt phá cầu đường, chỉ soát xe, thu thuế, chỉ đạo giá cả, bắt gián điệp. Bọn địch cũng chưa ném bom đốt dãy quán vì sợ thị xã bị giam đói. Bọn lính địch mỗi khi càn lên đây thường hỏi mua dây dù, vải dù hoa, bi đông Mỹ giá rẻ hơn ở chợ buôn lậu Tam Kỳ. Quán Thím Liệp là một cái nhà tranh khá rộng nằm ở bên đường cái, ghép thêm một nhà nữa theo cái thế chữ đinh ở phía sau. Thím Liệp đón tôi niềm nở, nhắc các con chào chú. Ba đứa bé rất xinh, lễ phép, mặc vải hoa cùng màu. Thím còn trẻ lắm. Cũng may câu chào đầu tiên của tôi là rất chung chung nên tôi kịp gọi tiếp bằng chị. Cứ tưởng là đã đắc sách rồi, ai dè sau lại biết con gái đầu của chị đã lấy chồng, chị thì sắp có cháu ngoại. Ôi chào ôi, kê cách xưng hô tiếng Việt sao mà rắc rối. Cơm đã dọn sẵn ở nhà trong, có ba người đang ngồi uống trà đợi khách, đứng dậy bắt tay tôi hồ hởi. Cả ba đều lạ mặt. Sao vậy cả? Những đồng chí cứu lụt tôi quen đi đâu hết? Tôi không thể nghĩ đây là một pha cine trinh thám, bởi du kích Tam Chân đeo súng ra vào nườm nượp ở ngoài kia, cười ầm ầm. Chị Liệp chia cho mỗi người một nắm thuốc dê và còn gắt: nhỏ nhỏ cái miệng chớ, chú Tám đang có khách. Một anh tóc đã lốm đốm bạc, người cao lớn, mặc một bộ kaki Mỹ may kiểu bộ đội còn mới, trình trọng giới thiệu hai đồng chí Ba Thấn và Sáu Quỳ trong đội Tam Sa, rồi chỉ vào mình: tôi là Tám Liệp, đội trưởng. Anh rót rượu và bia 33, mời tôi nâng cốc với dáng điệu của một sư trưởng đón khách nước ngoài. Tôi đã ăn no và lại không biết uống rượu nên chỉ cầm đũa cho phải phép, nhấp bia và ngồi ngắm nghe họ nói. Anh Liệt luôn luôn đường hoàng đĩnh đạc, men lên đỏ mặt vẫn không ngớt gọi tôi là đồng chí đại đội phó. Nghe anh Liệt nói, tôi lại nhớ tới ngay anh Tư Luân, bí thư Tam Sa, đội phó, gầy chỉ còn toàn xương, lảo đảo ngồi xuống bên tôi, vừa nắn cái chỗ đầu gối sưng đỏ, vừa hỏi, còn điếu nào không thiêm? Anh Quỳ thì trạc tuổi tôi, chỉ ăn không nói gì. Anh Thấn thì có vẻ cởi mở nhất, hết lời khen bộ đội, thương đám dân lành. Tôi nghe rất chúi tai, tuy biết một số đồng chí ta còn nhiễm cái lối ăn nói ở vùng địch, có một cái gì lắt léo đằng sau cái bữa tiệc gà quay cá hấp rất sang này. Phải chăng các vị đang cần tôi có mặt để tiện chi mấy trăm bạc quỹ công vào bữa chén? Nếu vậy, lý do đã đủ, tôi sẽ rút lui sớm để cho các vị ăn nhậu với nhau. Tôi còn phải lo đánh giặc để giải phóng quê của các vị đây. Bà con dưới kia đang xẻ tư mỗi nắm cơm cứu đói ở dưới hầm, pháo giặc thì đang tưới đất bột trên miếng sắn ghế. Tôi cố giữ bình tĩnh một lát rồi xin cứu trước. Tôi bị níu lại, thì ra họ còn muốn căn dặn mấy lời. Anh Liệt nhắc rằng tư tưởng trong đội đang phức tạp. Tôi nghe điều gì trái tai thì chớ tin ngay, nên hỏi lại đội trưởng. Bà Thấn đỡ lời, nói cô Mẫn đánh giặc thiệt tới gan, nhưng sinh hoạt có phần bừa bãi. Anh cười tủm nháy nháy để tôi hiểu sinh hoạt nghĩa là gì. Chị Liệp đi qua cũng ghé vào, tố con hai mực là đứa ăn cháo đá bát, theo đuôi ông Luân mà coi trời bằng vung, lau mũi chưa sạch mà đòi hình mũi. Anh Liệp có vẻ khoan dung, thôi chấp chi con nít mới lớn. Mất một lát tôi mới hiểu, mực là tên móc nối của Mẫn. Sáu Quỳ thì bận gặm cái đùi gà, chỉ lắc đầu thở dài, chẳng biết dầu về ông Luân, cô Mẫn hay cái đùi gà dai. Phải mất tới nửa giờ sau tôi mới đi thoát, mồ hôi vã ướt lưng. Xưa nay bộ đội tới đâu phải tìm gặp cán bộ địa phương trước hết. Tôi đã làm việc với mấy chục ủy ban xã và đội công tác, chưa bao giờ thấy khó chịu như hôm nay. Tôi có nghe loáng thoáng về anh Tám Liệp còn làm đội trưởng nhưng vừa rớt chức bí thư trong đại hội chi bộ hồi đầu năm vì quá nhát gan. Dù chẳng biết mô tê nào, tôi vẫn không muốn tin lời họ. Đây đó tôi cũng gặp trong hàng ngũ ta một số người lưỡi dài hơn tay, nhờ khéo trốn việc nên rảnh thân dỗi mồm, hễ tụ lại đủ cặp là bắt đầu nói xấu sau lưng một người thứ ba. Và cái tật ngồi lê đôi mách ấy có khi được đặt tên chữ là hội ý, hội báo, là nhận định tình hình đội bộ. Cuộc bôi nhọ vừa rồi còn nặng hơn thế. Cái bộ ba kia, bộ tứ thì đúng hơn, vì chị Liệp chủ quán hiểu biết người và việc trong đội, chi bộ, vừa cơm gà cá gỏi, vừa đánh vào lưng những đồng chí đang vào sống ra chết. Nhưng họ danh quá hóa dại, họ tưởng tôi cũng tham vặt như họ và ngốc hơn họ. Những người tồi thường hay lấy mình làm cái thước đo để đánh giá kẻ khác. Trong khi nịnh anh A, đả chị B, trung lập bác C, dọa ngầm chú D, họ không biết rằng họ đang hứng lấy sự kinh ghét của những đồng chí đáng gọi là đồng chí. Tôi không muốn nhúng vào việc nội bộ của đội Tam Sa, nhưng trách nhiệm buộc tôi phải nói hết với huyện ủy khi có dịp. Ý định ấy giúp tôi nhẹ người dần trên đường về. Chưa đến 7 giờ rưỡi tôi đã bước vào nhà chị Bình. Mẫn không đi đâu cả, ngồi du con chị Bình đợi tôi. Thoáng một ánh gì như lo sợ trong đôi mắt đen ngẩng lên, có thể là xót xa. Tôi chỉ nói sơ rằng chỉ đến cho biết người biết nhà anh Liệp thôi, rồi giục Mẫn đi xuống Tam Sa. Bọn địch chừng như đã đánh hơi là có chủ lực của ta về, đang cho tàu già và cả C-47 quần mãi trên cánh đồng lớn của Sáu Chân, ném đèn dù dày như nấm mọc sau mưa. Ruộng sau lụt không còn bờ bụi gì nữa, chúng tôi phải quàng dù hoa kín người ngồi thụp khi máy bay vòng lại, có khi phải đóng vai hòn đá suốt 20 phút. Tới một lúc đèn tắt hết, chỉ còn cái chùm đốm xanh đỏ của chiếc C-47 vẽ mãi số 8 ở trên cao. Mẫn phóng lên rất nhanh. Tôi không ngờ cô gái mới ôm ngực thở dốc hôm kia có thể đi vèo vèo như vậy, như xem đường bằng 4 cái mắt cá chân. Nhanh quá đi mất. Đi đêm đã nhiều mà tôi theo Mẫn không kịp. Pin không bấm được. Trời đen, một cơn mưa nhỏ lại nhuộm sẫm các lối mòn vừa khô xong. Khi mới tối còn trắng nhờ, cái khăn tang trên tóc Mẫn bị tấm dù trùm kín. Tôi chỉ còn biết căng mắt nhìn hai bắp chân trắng thấp thoáng đằng trước, một thứ lộ tiêu trời cho, rồi sấp ngửa đuổi theo. Vừa được một lát thì cặp lộ tiêu ấy biến mất, sau khi Mẫn lội qua một cái vũng bùn đặc. Tôi bước xuống ruộng một lần, hai lần, buộc lòng phải kêu Mẫn chậm lại. Mẫn nói như xin lỗi: ở đội công tác phải mò đêm quanh năm, tôi quen mắt quen chân. Chân tôi không kém chân ai, nhưng mắt thì chịu thua cô này hẳn rồi. Đến sông Dù Gì, chúng tôi dừng lại nghỉ. Tôi rất mừng khi Mẫn rửa chân thật sạch và vo quần cao đến vế, rồi bỗng bật cười thành tiếng, thầm giễu mình con nít. Mẫn cũng cười theo: thích quá anh hè, tôi cứ sợ chiêm bao thức dậy không còn chi hết. Chào. Lần đầu tôi nghe Mẫn cười, một tiếng cười dè dặt như chưa dám vui quá sớm. Tôi nhẹ nhẹ co hai bàn tay lên xoa mặt và cổ, phủi mấy con kiến đen chân ngắn mình đẫy. Giống này cũng lạ, đốt không đau, nhưng nếu tôi giết một con thì cả bầy từ đâu ùa tới bỏ kín người sẽ trị tôi bằng cái ngứa ngáy. Bọn lính gác đứng nép im so dưới bóng cây. Tôi rình khá lâu không thấy chúng hút thuốc, đập mũi, bấm pin xem giờ. Chỉ một trung đội mà chúng gác tới 4 vọng ở 4 góc vườn. Thêm nửa giờ một cặp đi tuần không rọi đèn. Lính dằn di con cưng của Mỹ có khác. Tôi thu thú khi nghĩ đến cái phút thằng chỉ huy hướng đạn vào ngực, giãy lên tức tối. Gác vầy mà biệt công cứ đánh được. Tiếc rằng trận này chỉ là tí hon. Trước mặt tôi, khối đen của ngôi đình làng cá hằn trên nền trời rậm sao. Thằng Trinh Con với 30 thằng biệt động đang ngủ ở trong ấy. Hồi chiều chúng tôi đụng cái trắc trở mới này. Thêm một đại đội lính đầu cọp nữa kéo tới Gò Mù U. Sau đó hai trung đội tách ra đóng ở hai ấp chiến lược Nhơn Ái và Nhơn Phước, nhằm giữ sườn cho cụm quân ở trên gò. Cái nhóm 14 anh em cứu lụt chúng tôi lại được giao đánh vào làng cá. Tất nhiên còn những 20 phút nữa mới đến giờ gờ. Tôi cứ cho tất cả bò vào nằm dọc theo hàng rào, theo dõi bọn địch luôn thể. Lính cũ đã qua nhiều trận, anh em đủ sức bám lâu bên hông giặc mà không mất bình tĩnh. Nhớ lại cái hồi mới thử lửa, cái quãng thời gian nằm chờ đợi nổ súng là một cực kinh đối với tôi. Mệt và căng lắm. Tôi dán mắt vào cái lớp hàng rào kẽm gai hình cúi heo ở ngoài cùng, cố nhớ lại cái đồn đã xem trên bàn cát với các lô cốt mẹ, con, rồi hầm chìm, hào lộ, rào và mương đầy những trông mìn. Tôi nhẩm mãi những lời dặn từ các anh từ tiểu đoàn đến tiểu đội, những mánh lưới nhỏ của các đồng chí cũ mách cho, thấp thỏm, lo không thuộc. Người tôi cứ hết nóng lại lạnh, một sợi gân nào đó giật từng ngồi dọc sống lưng, bụng thót lại rất buồn tè. Kiến bò mãi trong các bắp thịt chân tay. Tệ nhất là cái họng cứ trở chứng đòi ho dứt dữ, y hệt như một cậu học trò sắp vào buồng thi, cuống quýt lò trượt, cố học gạo thêm đến mụ cả óc. Nếu ai nghi tôi sợ chết thì oan lắm. Tôi rất tham giết giặc nhưng còn thiếu bình tĩnh. Vậy thôi. Rồi cũng qua vài trận, tôi mới tập được cái ung dung đầy tự chủ của người lính cũ. Những ý nghĩ rối tinh cứ biến dần. Cái lối ngọ ngoậy lăng xăng và cứng như gỗ của người mới tập đi xe đạp đã nhường chỗ cho những động tác gọn, dẻo, nhanh, mạnh nhưng không phí sức. Nhích lên một ít nữa, tôi được anh em khen: thằng Thiêm đánh nghề đấy. Một tiếng tôi chưa gặp trên báo, trên đài, Có lẽ vì ngại lẫn với lính nhà nghề của địch, nhưng hay nghe trên cửa miệng của bộ đội. Thành ra người thợ hay người dân cày cần phải thạo nghề, còn anh chiến sĩ thì phải tinh thông chiến thuật, kỹ thuật. Nghe thì khá dài. Kể từ lúc tôi tạm tạm thạo nghề trở đi, thời gian nằm im sát địch không còn là sự hành hạ đối với tôi, mà biến thành những giờ phút nghỉ ngơi dễ chịu, để cho sợi gân thớ thịt được giãn ra, mọi thứ lo toan khi chuẩn bị và đi đường lùi hết về phía sau. Những cảm xúc dồn dập kịp lắng xuống và kết tinh. Nằm chờ đến giờ nổ súng, tôi lại nhớ năm ngoái ở đại đội tôi đã xảy ra một chuyện buồn cười. Có một anh nhà báo đến gặp Mười Cảnh, chiến sĩ thi đua trung đoàn, hỏi và ghi suốt 2 ngày. Chúng tôi khoái lắm, lo cháo sớm chè khuya để anh ấy lấy sức làm việc. Rồi tháng sau, chúng tôi nhận được số báo có một bài rất dài về cậu Cảnh. Đại đội họp lại nghe đọc chung, trịnh trọng cứ như là làm lễ mừng công. Bài báo viết đủ các mặt nổi nhất của Cảnh, khen hơi quá một chút, nhưng cũng không sao, sức cậu Cảnh có thể bù vào cái chỗ chưa kịp làm mà đã được nêu. Thế nhưng ác một nỗi, anh em càng nghe lại càng xì xào, rồi cười, đến cuối thì cứ ngớ ra quên cả vỗ tay. Lặng đi một lát, rồi quân ta mới góp ý. Ban đầu thì còn ngập ngừng lựa lời, sau thì là túi bụi. Mười Cảnh đã được anh nhà báo Tà đang đánh giặc say sưa với đôi mắt nầy lửa, máu xối trong đầu, miệng thét những câu khích lệ đồng đội. Anh em mới bàn rằng chớ có nên toe lửa con mắt, khó mà bắn trúng được địch, mà lại còn dễ dẫm phải mìn ba dâu của nó. Rồi rằng bốc máu lên đầu cũng không có lợi, phải tỉnh táo để mà còn đoán mẹo thằng địch và nghĩ ra cái cách để giết nó. Rằng nữa, khi đâm lê thì cần phải thét dữ, chứ lúc khác thì phải để dành tai còn nghe lệnh chỉ huy và còn nghe cả tiếng của giặc nữa chứ. Rồi đến cái đoạn gay cấn nhất, anh nhà báo Tả, cậu bạn bị thương. Cảnh chạy đến, thổn thức lay gọi người đồng chí thân yêu, rồi ghé vai cõng bạn quay về phía sau băng bó. Thế là anh em kêu ầm lên, mẹ ra trận thì còn khóc lóc, bỏ chiến đấu, lại còn mượn cớ bạn bị thương để rút rù. Chính cậu bạn được cứu đã phải phân trần dùm. Thì ra Cảnh chạy lại rút băng quấn cầm máu rất nhanh, miệng gọi cáng thương, rồi xốc Tiểu Liên lên trồm tới đánh tiếp, diệt xong 2 chiếc M113 rồi mới quay lại. Cậu kia thì nhường cáng cho đồng chí khác, chống súng đi tập tễnh. Rồi Cảnh cõng bạn và đeo 2 súng 2 bao suốt đường rút quân. Mười Cảnh vốn là tay làm nhiều nói ít, cứ nhìn cắm xuống đất như tìm cái hầm ngầm mà trốn. May phước là không ai hiểu lầm cậu ta, một con người tránh hiệu vàng ròng. Nằm cẩn thì gãi đầu khi nghe đọc chỗ Mười Cảnh gặp trọng liên của địch bắn rát quá, đã nhớ lại một câu động viên của bí thư chi bộ, nhờ đó thêm quyết tâm đánh giặc. Anh mới rỉ tai tôi, công tác chính trị vậy là chưa ngấm. Đến cuối buổi, Ba Tơ nghĩ ra được một lời giải thích rất hay. Thì phải viết vậy mới ra văn chương chứ, chứ cái kiểu tả như tụi mình đánh tỉnh khô như phát dẫy thì hấp dẫn mà làm sao được. Anh em đều nghe thấy đại đội trưởng nói có lý, thôi cũng cho qua. Quả thật những ngày đêm trước khi ra trận là căng hết mức, mỗi chúng tôi đều phải làm nhiều, nghĩ nhiều, cảm nhiều. Thằng giặc chẳng phải hùm beo ma quỷ gì, nhưng không thể coi nó là cục thịt thừa nằm y để chịu đấm. Phải lường cho hết các ngón tam khoanh tứ đốm, tìm cách phá hết các biểu bối của nó. Chúng tôi còn thành kính lật lại cuốn sổ căm thù của đời mình. Các khoản nợ máu còn dễ đếm, nợ bóc lột tính mãi cũng ra. Còn những mối nhục khía vào tim như cật nứa thì chúng tôi nói ít mà cảm nhiều. Một cái tát có khi để giấu trong tim sâu hơn trái bom tấn. Chúng tôi sửa soạn một cuộc thanh toán và biết rằng nỗi đau ngàn đời của con người không được sống ra người còn đòi rất nhiều cuộc thanh toán nữa. Chen vào mọi chỗ hở của 24 giờ là trăm thứ việc không tên, từ viên đạn long đầu phải thay đến cái bao gạo bị chuột khoét chưa vá. Đến cái phút sắp giao chiến, Lúc ấy tất cả đã ngấm, đã tiêu hóa hết, biến thành sức mạnh mới trong mỗi tế bào của người lính rồi. Anh chiến sĩ hẹn với mình phải xóa sổ cái đơn vị ác ôn này. Và ngạc nhiên nếu có ai nhắc đấy là câu nói của chính trị viên: giết giặc đã là đòi hỏi riêng tư của anh, cái đòi hỏi gấp rút nhất, cứng và nhọn như mũi lê phóng về phía trước. Anh biết rõ những gì sắp làm để giết được giặc. Anh nhẹ nhõm đến mức lạ kỳ, phải có kỷ luật chiến trường mới kìm anh được, không cho tếu. Kẻ thù không hiểu nổi, anh đã đành. Cả một số bạn bè đứng bên lề nhìn vào cũng khó đoán vì sao anh thanh thản đến vậy trước cái chết. Họ cứ tưởng anh phải say máu như gà trọi mới đánh được, trong khi anh vẫn cứ bông lơn pha trò dưới bom dài thảm, xung phong hét dữ nhưng vẫn nhớ băng đạn còn bao nhiêu lượt bóp cò và kim được đà tay đâm khi thằng địch nhả súng. Trung đội dàn di trong đình đang cho bọn lính ra thay gác vẫn không đèn lửa. Rành lắm. Tôi xem đồng hồ, còn 8 phút nữa. Tôi bóp tay chú ré dì nhỏ: mệt không? Không, bằng nhau mới ngủ dậy. Tức là ý của chú bé ré là người dân tộc, nói là cũng như mới được ngủ dậy. Ré cười, hàm răng trắng loá. Bên phải tôi, cô Hai Mẫn đang nằm sấp, chống một tay lên cằm, từng lúc nhìn tôi bằng cặp mắt lóng lánh, đọng sao. Mẫn nắm một tiểu đội du kích đánh chung với bộ đội, nhưng chia làm nhiều nhóm, chặn các ngả, phòng khi thằng Trinh xảy chân chạy lẫn trong dân. Sau khởi nghĩa, Mẫn sẽ làm xã đội trưởng. Anh Bảy quay nón nói vậy và cười. Đàn ông xưng anh với vợ mít, rồi cứ bắt đàn bà làm phó. Tôi không kể với Mẫn câu chuyện ở trong quán chị Liệp, chỉ hỏi về bộ ba đã gặp, về anh đội trưởng mới thấy Đào về xã có một buổi lại trở lên tam chân. Mẫn nói làng, giữ miệng như có thư ký ghi biên bản bên cạnh. Rõ ràng Mẫn xem tôi là người ngõ ngoài đến giúp, chỉ cho biết những sự bụp xẹt đùng choàng, không thích tôi xen vào việc riêng của tam sa. Cũng được thôi, tuy trong khi phối thuộc tôi vẫn có quyền chất vấn về anh đội trưởng và Mẫn phải trả lời, nhưng tôi không muốn vặn lý Mẫn làm gì. Cây kim phút đang nhích dần đến cái đốm xanh của số 6. Tôi bấm vào tay Mẫn 3 lần báo hiệu tiến tới sát địch. Nhân đấy nắm cổ tay Mẫn thêm 10 giây, ấn đầu ngón tay chỗ mạch máu. Mẫn không run, tim đập vừa phải. Ừ, vững đấy. Mẫn và chú Ré bấm nối dây chuyền ra mé sau. Chúng tôi trườn rất chậm đến cách chân tường chừng 5 mét lại dừng đợi. Một bắp thịt trên gò má tôi rút mạnh, đau. Tôi đặt bàn tay trái lên day day mấy cái, nó nằm im. Đằng sau đã lên đủ, báo cáo bằng 2 lần bấm vào chân tôi. Êm cả, chắc ăn rồi. Phía gò mũ bỗng lóe một chớp sáng, không đợi tiếng nổ đến tai, tôi vọt lên giật nụ xòe, tống trái thủ pháo 1 cân qua cửa đình, lùi lại nép bên tường, đơm cây súng ngắn P38. Nổ này, nổ đi, phải nổ chứ. Chú Ré thả tiếp 2 quả lựu đạn Mỹ qua cửa sổ. Mẫn kịp xả một loạt, hất nhào một cái bóng vừa nhảy ra hiên. Chắc là thằng đốc gác. Sân đỉnh bật sáng chói mắt, đất sóc dưới chân tôi. Ngon rồi. Chung quanh vườn nhiều bụi cây phun lửa đỏ. Một bóng lính gác chạy được mấy bước ngã. Tôi hét xung phong. Trong đình có tiếng gào rên ằng ặc, chen lẫn tiếng ngói rơi vỡ. 2 tổ đánh lê lao qua cửa. Tôi vòng đón mé sau đình. Các cậu đánh rất cừ, không mở miệng, chỉ hự trong mũi khi sắp lê. Một thân thể to nặng hút vào tôi, 2 cái đôi mắt trắng dã, miệng ú ớ. Tôi gạt chân hắn ngã sấp, rồi vuốt nhanh cánh tay trái hắn một lượt cho chắc. Không có khăn trắng, tôi dí súng vào cái đầu đang cố ngóc, bóp cỏ 2 lượt. Thằng thứ 2 treo qua cửa sổ, gục luôn, chắc đã bị đâm. Một thằng nữa nhảy ra, quạt một trang tôm sơn hú họa, chạy. Tôi kịp vẩy theo 3 phát vào lưng, nó lăn ra dãy. Chú Ré giữ cửa sổ ở đầu kia quật ngang súng vào một cặp chân vừa chạm đất. Chắc lưỡi lê gãy. Lê của trưởng mát tồi lắm. Tôi vòng ra sân, mấy đống thịt nằm lù lù trên mặt bùn khô trắng mờ. Anh em ở trong đình đang thét gọi hàng. Mẫn kêu lanh lảnh ở ngoài ngõ. Bà con thắp đuốc bắt lính sậy, trói tù binh. Cô bác ơi, Mẫn đây, hai Mẫn đây, nổi lửa mau lên. Những giọng phụ nữ kêu tiếp lan ra khắp xóm. Phía Gò Mù U đã hết tiếng nổ lớn, chỉ còn tiếng súng nhỏ từng lúc rộ lên, lặng đi lại rộ. Mẫn khôn lắm, xưng tên ngay cho bà con khỏi ngợ. Giữa đêm nghe súng rầm rầm thì khó biết cái gì xảy ra. Một bùng lửa bốc lên ngoài rào, nở lem lém, mấy bó dạ đang cháy to dần. Một ông già dơ cao tấm tranh cháy phừng phừng, cầm dao phay chạy tới. Mấy đốm sáng nữa, nhiều ngọn đuốc bốc khắp xóm. Bà con giật tung những mái tranh dạ mới che tạm sau lụt, xốc lên đầu một cây nạng hay khúc ngọn tre, đốt sáng rực đi soi các bờ bụi. Anh em đã ập vào đỉnh, dọi pin, tháo cái đèn bão vỡ bóng, bắt đầu trói mấy tên sống sót. Tôi cho một tổ sục quanh vườn, tóm thêm được hai thằng gác chui vào cái hàng rào đang nằm im, không dám chạy qua vòng vây lửa của đồng bào ở phía ngoài. Tất cả chỉ có 25 đứa, cả chết lẫn sống. Mẫn vào nhận mặt, kêu thiếu thằng Trinh mặt ngựa, còn thịt đáng tiền nhất của cuộc săn. Hồi chiều du kích bí mật đếm được 37 tên tất cả. Tôi dọi loáng qua xem cấp hiệu, chĩa đèn pin vào mặt một thằng hạ sĩ lùn te, rồi gằn giọng: "Ai chỉ huy trung đội, nói." Dạ, thượng sĩ Uẩn, dạ em mới thấy nằm kia. Còn một tiểu nữa đi đâu? Dạ ông cảnh sát dẫn đi ngủ ở nhà ổng, nghe nói vậy. Tôi để một tổ trói tù, rồi kéo anh em chạy ào qua nhà ngói xã Trinh, chia làm ba hướng ập vào. Bọn chúng trốn sạch. Không phải, bọn chúng chưa hề ngủ tại đây. Chỉ có những dấu chân lẻ đẻ đạp trên lớp bùn non đã bong từng mảng, cong cong như nồi đất vỡ. Ngoài sân cũng vắng dấu. Mẫn đoán bọn chúng ngủ ở trong vườn mít để chạy về phía đường 1 cho nhanh. Chúng tôi đã xé rào luôn qua vườn. Bọn địch ngủ ở đấy và đã chuồn. Bọn chúng đào mỗi đứa một hố bắn, trải pông xô nằm sát bên, còn khuân cả gỗ để làm công sự trung liên. Dấu giày răng chó in dày trên lối mòn ra đồng. Tôi níu tay Mẫn đang kẹp cạc pin đuổi theo hấp tấp, dọi đèn pin bọc vải xanh sát mặt đất, dò theo một quãng, tìm ra một trái mìn nhảy chỉ nhô ba cái mấu đen nhỏ xíu. Một trái nữa lấp vội hơn, một trái nữa vùi trong lá khô qua loa. Địch đã chạy xa, để lại những vết giày sải dài, mũi bấm sâu. Những dấu ướt sau chỗ lội đều đã sắp khô. Quay lại vườn mít, tôi dặn anh em trở lại đình để thu dọn chỗ đánh và giữ Mẫn ở lại đây một lát. Có lẽ Mẫn chờ tôi trách vì Mẫn nắm du kích bí mật theo dõi địch mà không biết có một cụm đã ra tận ngoài này nằm. Thiệt đó anh, chị em núp ngó chừng miết, có thấy gì đâu, 11:30 báo tin chót, vẫn còn đủ hết. Vậy mà hụt thằng Trinh. Tôi không muốn trách Mẫn một chút nào. Chẳng mấy khi trận đánh diễn ra thật đúng như ta muốn. Thắng lợi có khi tăng gấp đôi, có khi sụt còn một nửa, nhưng vẫn là thắng, là được. Tôi nghe Mẫn nói ấp úng, ngượng và buồn. Bỗng thấy một niềm thương lớn lắm, cứ dâng mãi, khiến tôi nghẹn lời. Tôi thương Mẫn, thương các đồng chí và bà con làng cá, thương mảnh đất đẫm bùn và máu đang đỡ chân tôi. Tôi đằng hắng hai lần mới nói được: "Không, tôi tính để đồng chí coi lại cách bố trí của địch. Đây là kiểu con nhím, độc lắm." Bộ đội đánh vài ngày nữa rồi sẽ đi. Cô xã đội Măng Tơ với đội du kích còn vụng dại của mình sẽ phải vật lộn dài ngày với bọn thủ ác và quỷ quyệt thế này đây. Ngủ ở trong ấp chiến lược, chưa hề đoán được quân ta sắp đánh. Vậy mà bọn chúng vẫn canh gác rất kỹ, đang đêm còn nín hơi đổi chỗ, trước khi ngả lưng còn đủ để đào công sự, rút chạy vẫn còn nhớ đặt mìn. Thằng Trinh con mặt ngựa này không dễ diệt đâu. Tôi soi đèn cho Mẫn xem từng chỗ một, nói rất cặn kẽ, rất muốn đưa tay vuốt tóc đứa em gái vừa mồ côi mẹ, và dặn thì thầm: "Em nhớ kỹ nghe em, anh sắp đi rồi." Út Hiền, em gái tôi, lớn hơn Mẫn đến 3 tuổi. "Đồng chí chú ý hướng đặt trung liên. Đây ta chạy thẳng vô là bị bắn sâu táo ngay, thấy chưa?" Đến một lúc nào đó, chúng tôi đứng lặng nhìn nhau trong tối. Hình như Mẫn thở dài. Mẫn nói trước: "Ta ra chỗ meeting anh hè." Đi được 10 bước, Mẫn chợt nói nghèn nghẹn: "Các anh tốt quá, phải chi các anh ở lại được ít lâu nữa. Em có mấy chuyện, thôi để sau." Bấy nhiêu thôi, Mẫn rẽ vội qua một ngõ khác khi chúng tôi sắp ra đường làng, nơi bà con làng cá đang cầm đèn gió kéo tới sân đình từng nhóm đông. Tôi chép miệng bước thẳng. Tôi chỉ muốn là bạn thân của Mẫn cũng thân như anh Ba Tơ, chú Ré và nhiều người khác, bởi tình bạn chiếm một chỗ lớn lắm trong tôi. Rất tiếc Mẫn từ chối. Tôi thoáng thấy một mối dây nào đó nối liền những lời cay nghiệt trong quán của chị Liệp với cái dáng cố làm ra vẻ gò bó lạnh lùng của Mẫn. Thôi phớt, đánh nhau với giặc đủ mệt, hơi đâu để ý tới những cái chuyện rắc rối tơ tằm cho nó vướng. Lát sau tôi đã quên hết. Sân đình đông nghịt, mấy đồng chí trong đội công tác đang bơm đèn băng sông sửa lại cái biểu ngữ. Bà con vẫn đến kìn kìn. Mấy chị cầm dao chuối mài chưa hết gì nhưng rất bén, dài tới một thằng lính dằn di chạy lạc. Quấn bó giỏ trên thân nó không biết bao nhiêu thứ dây to nhỏ, cả lạt tre và dây bẹ chuối. Số thanh niên chiến đấu mang nộp hơn chục khẩu súng săn, một đống lựu đạn. Thằng ấp trưởng giúp trong đống giả đã bị moi ra trói ké, đang ngồi co ro ở góc sân, giác phủ đầy tóc. Đàn ông chen chúc ở trong đình xem chỗ đánh, cười rộ từng hồi. Các mẹ gớm máu thì chỉ đứng ngoài túm áo bộ đội mà kẻ thút thít. Đây không phải là đêm đồng khởi của 3-4 năm trước, hăng ồn ào bỡ ngỡ, thừa nhiều mà thiếu cũng lắm, nhưng cái không khí ngất ngây vẫn là một. Tôi cười to nói vội giữa đám đông. Tôi cố trả lời không bỏ sót hàng chục câu hỏi bay vào tới tấp. Tôi lật mũ đưa cho em nhỏ cứ đòi đội thử, rồi an ủi một chị rằng bộ đội ta đông quá nên tôi không quen anh Hồng Sơn hồi ở nhà tên là Vện. Rút trà xếp giấy bạc mà một bà mẹ nhét bừa vào túi, quay mặt ra ánh đèn để ông cụ xem mặt vì cái giọng nói giống y thằng ba của cụ. Bộ đội lặng lặng rút khi meeting bắt đầu. 2 giờ sáng rồi, phải dồn quân lại sửa soạn chống càn ngay. Mẫn và đội du kích đang rối rít chia súng đạn ở trong nhà xã Trinh, ghép số anh chị em mới vào các tiểu đội, các tổ, vài tiếng nữa là đánh. Ra khỏi xóm, tôi quay lại và thấy một cảnh lạ. Giữa những bóng cây sơ xác in trên trời sao, đột ngột nổi lên một cái gì đó rất to, sáng rực. Cành quẫy nhẹ làm rung lao sao cái tán lá tuyền một màu xanh non mát rượi. Tôi sửng sốt một loáng, rồi nhận ra cây đa già bên mái đình, thân chằng chịt những vết rạch, còn nhiều mảnh pháo cắm sâu vào gỗ, lay không ra. Thật nó đấy không? Hình như loạt nổ vừa rồi đã đánh thức nó dậy, và nó lập tức chuyển mình, chút vỏ, thay lá, đi ngay vào cuộc sống mới. Mùa xuân vọt lên giữa đêm. Đi khá xa, tôi còn thấy cây đa kỳ diệu ấy hiện chè măng trong quần lửa của cuộc nổi dậy. Tôi chưa gặp một cây nào đẹp như thế. Tiểu đoàn đi tiếp về phía nam, con đường giao liên quen đã đổi khác nhiều. Chúng tôi tự dọn cây đổ, phát rừng, vòng tránh chỗ khó, bắc cầu và đặt một loạt tên mới: dốc, cát trài, đèo, đá nẻ, cầu, mương sói. Còn phải tránh những cái tên trùng lặp nhiều như núi lở chẳng hạn. Mỗi ngày chúng tôi đi qua cả chục hòn núi sụt, phơi ruột đỏ như trái dưa hấu bị con heo cạp ăn mất một góc hay một nửa. Có lắm cái tên cũng lạ tai. Một cây trò rất cao ở bên đường tự dưng tụt hẳn vào trong lòng đất như cái đũa cắm vào nồi cháo, chỉ ló lên vài thước ngọn. Quả đồi được gọi là gò, cây lút. Hòn núi chôn quýt rất dễ nhận từ xa, đỉnh của nó vốn nhọn thì nay lõm sâu xuống như miệng núi lửa. Giao liền dẫn khách đi vài chuyến, các tên mới sẽ được truyền miệng, được nhớ, dần dà bước vào bản đồ và sử sách nếu mình không có những lần đảo lộn lớn hơn trên đất mình. Chúng tôi dừng ăn trưa trên dãy núi ngang chạy xuống gần biển giữa Quảng Nam và Quảng Ngãi. Đã quen nếp, hễ nghỉ ở trên núi là anh em sẽ tìm chỗ quang nhất ngồi ngắm đồng bằng hiện trước mặt như bản cát với đất mở rộng và biển nhích lại gần. Chúng tôi xem cảnh háo hức khi sắp tiến vào vùng chưa quen. Nhưng thường là xe xe thương một mảnh quê mới đã ngấm ít nhiều mồ hôi và máu của mình. Dù chỉ có mồ hôi đi đường hay mấy giọt máu vãi của đỉa hút thừa, đó vẫn là những thứ của người thân gửi vào lòng đất, nối liền người với đất. Trông từ xa, những vết tàn phá của trận lụt mờ nét đi, bớt dữ, dồn ở phía vùng địch tạm chiếm. Sáu thôn của Tam Sa nổi khá rõ, tên cũng dễ thương và dễ nhớ. Bốn thôn ở mé đường một là vùng đất thịt hay tứ nhơn, Nhơn Ái, Nhơn Phước, Nhơn Lộc, Nhơn Thọ. Hai thôn dưới ở vùng cát tức Nhị Lộc, gồm Lộc Chánh và Lộc Thứ. To nhất là Nhơn Ái tức Một Sa, một cái tên làng cá rất xưa mà khéo vẽ, một hòn đảo xanh hình con cá thon dài quẫy trên biển lúa. Các cụ nói nó là con cá kình, tôi muốn nó là con cá ngạch. Con suối ở quê mẹ tôi nhiều cá ngạch, nó nhỏ và hiền, chẳng hại ai bao giờ, nhưng dám chém những giống to trực nuốt. Đi mãi tận đây nhìn lại, tôi vẫn thấy làng cá đang sống tràn trề, nhiều sợi khói bốc lên song song dưới nắng trưa đứng gió. Khói mảnh và đặc hơn xưa vì không còn ngấm qua những mái tranh dày. Ruộng quanh làng bắt đầu nhám mặt dưới lưỡi cuốc dọn sỏi cát. Còn quãng gò lở phơi đất xù xì kia đã có chân người dẫm thành một đường mòn nhẵn mặt, vết nhám trên ruộng và vết phẳng trên đồi đều báo tin người đang giành lại đất. Anh Ba Tơ cầm nắm cơm sắn, một cơm ba sắn, đến bên tôi, nhấc cái ba lô Mỹ của tôi đặt sang bên, chép miệng một cái, ngồi xuống. Tôi biết anh sắp cự nữ một lần nữa vì cái tội đem nửa cái võng kaki, hai cặp bà ba và cái tấm choàng đi mưa cho bà con bị nạn. Nuốt vội miếng cơm, tôi phủ đầu ngay. Giống đất Lào không anh ba? À... Cặp lông mày cau cau giãn ra, mắt anh dịu đi, anh lắc đầu. Khó tính dữ hè, coi bộ ông đi hết đất nước mình, chẳng nơi nào ông thấy vừa mắt cho bằng quê vợ. Tôi chọc. Tẩm bậy cái thằng. Cảnh Champa sắc đẹp vậy mà, chắc cô Nguyệt Nga phải xinh lắm như trăng rằm, hèn gì. Chú rẽ nhô cái đầu tới tròn mắt. Chị Nga ở núi nào anh, dân tộc nào? Thấy câu chuyện bắt đầu lan ra xung quanh, anh đại đội trưởng hừ hừ ở trong mũi rồi nhổm dậy rồi chuẩn mất. Coi cái bộ gồ ghề và hay cộc vậy đó, nhưng anh có một mối tình rất chi là lãng mạn. Hồi còn ở bộ đội tình nguyện đánh Tây Tít bên kia sông Mekong, anh yêu lắm lắm một cô gái Lào. Cô ấy cũng yêu lại. Cứ vậy trong 4 năm cho đến khi anh tập kết về nước. Cô chăn tha đi bộ ra Sầm Nưa. Mãi tới năm ngoái, một anh bạn cũ ghé vào đơn vị tìm thăm Ba Tơ mới kể toang toang câu chuyện đã giấu kỹ ấy ra, trầm trồ khen chăn tha xinh, ngoan, giỏi và tiếc mãi cho Ba Tơ. Chăn tha có nghĩa là mặt trăng, như ta gọi là cô Nguyệt ấy. Tôi đã cao hứng đặt tên là Nguyệt Nga và Ba Tơ tất nhiên hóa ra Lục Vân Tơ. Từ đó anh em ở đại đội mình thương anh hơn một chút nữa, cũng nắm được chỗ yếu của anh. Hễ cứ nhắc đến cô chăn tha thì Ba Tơ đang cáu đâm hiền. Thật tội, bên trong con người những lửa là lửa ấy có một góc kín của hồn dành cho ánh trăng mát rượi của người yêu đi xa. Dù anh đã có vợ con và nghe đâu chăn tha cũng tay bồng tay dắt. Đám con trai còn mồ côi vợ như tôi chỉ ưa quấy đem chuyện tình cảm ra bông phèng rất dai, nên Ba Tơ vẫn cứ ấp úng một câu nói làng và chuồn cho gọn. Bây giờ máy bay đã vo ve lọt vào tầm nhìn, con mắt tôi quen gạt tàu bay ra khỏi cảnh trời đất. Nhưng lúc này tôi xem rất kỹ một tốp 4 chiếc máy bay phản lực đang vừa quần vừa nhích lại gần, bắt chước kiểu đi của các cơn bão. Thứ phản lực này toàn Mỹ lái, lâu nay chỉ bay cao và thẳng vào qua vùng ta biến mất. Chúng đã ùa ra cắn trộm miền Bắc một keo cách đây 3 tháng, rồi rớt cả mớ. và tôi đã đưa hai khẩu cối 60 của đại đội mình đi nện một cú trị tội vào sân bay Hiệp Đức. Lúc ấy đang ở gần, bọn chúng định làm gì mà hôm nay lại kéo nhau đi già dai dẳng ở trên đất Tam Kỳ. Chúng đã vòng đến gần núi, bốn con cá đuối bơi kiểu lạ, đuôi trước đầu sau. Chú ré kêu nhỏ: "Ô, tàu bay bay ngược!" Đúng, chúng có cái gì đó lố bịch, ngớ ngẩn, ngược đời. Chúng xấu và nham hiểm, chúng đang tính giờ trò ma quỷ nào đó trong cái điệu bay lừ đừ, xì khói đen dài, không chồm chúi, như chỉ biết làm một việc là dùng cái đuôi khói vẽ bừa trên trời những chữ O, chữ S hay số 8 ghép theo kiểu phù thủy. Dải đất phủ bùn chưa kịp khô trước mặt tôi, còn phải chống với những gì mới nữa. Cái ý chống chọi cứ dẫn tôi nghĩ đến cô Hai Mẫn. Có lẽ vì lần đầu tôi gặp một cô gái xanh và gầy, phải đánh vật với nhiều khó khăn đến thế, đổ xô tới cùng một lúc. Tôi chấm nắm cơm vào muối mè, cắn một miếng nữa, ngẩng lên, chợt thấy đồng bằng Quảng Nam đã đổi hình. Biển sáng xanh như con mắt lung linh, vùng đất phẳng hình trăng mồng 10 là mí mắt. À, rất giống những rặng phi lao ven bãi cát kia là Hằng Mi nhé. Cái vành núi cong cong phủ cây rậm chạy vòng từ Hòa Vang đến Tam Kỳ là nét gồ của một chân mày rất đen, rất dày. Mắt của Mẫn hệt rồi. Tôi cười tự giễu mình bông lông. Mẫn không thuộc kiểu người tôi thích. Dọc đường đánh giặc qua 5-6 tỉnh, tôi quen có hàng trăm cô du kích trẻ tươi, nhiều cô thật xinh, xinh càng hay chứ sao, vui phơi phới, đánh giặc gan liền tướng quân chẳng kém ai, chỉ khóc khi băng cho các anh thương binh, vá áo cho bộ đội hàng đêm mà đòi trả công một bài hát mới. Mẫn khác họ nhiều quá. Hôm chia tay, Mẫn đến chào đại đội mình, vẫn trịnh trọng: "Cảm ơn các đồng chí hết lòng giúp đỡ chúng tôi." Tôi đoán Mẫn đóng vai bà chị Hai với các em mãi thành tật, lúc nào cũng quen giọng đàn chị, tuy chỉ mới chẵn 20. Cũng có một lúc cặp mắt đậm như tô mực nhìn tôi khá lâu, muốn kể một chuyện gì đấy khó nói bằng lời, nhưng đành quay đi. Tôi hỏi Nam Cần: "Hồi ở Quảng Nam anh quen nhà Hai Mẫn không?" "Mình đi ở phía Tiên Phước, Thăng Bình nhiều hơn. Chà, cái tỉnh gần 2 triệu dân chớ có ít đâu. Ông biết Tam Kỳ bao nhiêu không? 150.000 bằng một tỉnh nho nhỏ rồi, mình quen sao cho khắp." Tôi biết, đi tỉnh nào tôi cũng gặp những người nói mô, tê, răng, rứa, trừ, giống Quãng Trung Bộ từ Huế trở ra, bằng những thanh đã ngả sang giọng miền Nam mộc mạc. Cũng lạ, chỉ bước qua dãy núi này, đến đất Bình Sơn đã nghe bà con nói kia, đâu, sao, vậy, giờ. Tiếng Việt bước thêm một bậc thang nữa trên đường vào Nam. "Chuẩn bị." Tôi xốc ba lô, biết làm sao được, chưa phải lúc trà dư tiểu hậu để ôn chuyện đã qua, khi mỗi giờ đánh Mỹ còn chứa đầy những điều không ngờ, buộc tôi phải động óc, động tay không ngớt. Rừng sắp buông rèm che đất Quảng Nam, những ngày cứu lụt lùi ra sau lưng, về nơi tôi chỉ còn quay nhìn bằng trí nhớ, bởi cặp mắt lắp đằng trước luôn luôn bận đón vô vàn cái mới đang chờ trên đường chiến dịch. Phần 3 trong Mẫn và tôi của cố nhà văn Phan Tứ xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.